Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, kỳ quái. Ngươi vậy mà không có chết. Liền tại đi ra chợ đen thời điểm, Ngô Phong tại một cái trên quầy hàng ngồi xổm xuống, một mặt kính trọng đối với một cái quầy hàng nói ra: "Đại sư, ngươi nhìn ta gần nhất thế nào?" Trương Dương nghe được Ngô Phong lời nói này, cũng là một mộng, hắn mặc dù nhận biết Ngô Phong nửa ngày đều không đủ. Thế nhưng là đối với hắn người này đã có một cái chỉnh thể hiểu rõ. Loại người này vậy mà lại cung kính đối một cái quầy hàng tiếng người ngữ dùng như vậy kính trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía người đại sư kia, chỉ thấy đại sư hoa dâm sợi râu, nhàn nhạt nếp nhăn, đầu đầy hoa dâm. Liền lông mày đều đã là màu trắng, nhìn qua thật sự có mấy phần tiên phong đạo cốt. Hắn hai mắt khép hờ, liền Ngô Phong nói chuyện cùng hắn lúc đều không có mở to mắt, hình dáng thế ngoại cao nhân. Mà tại Trương Dương nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng vừa đẹp mắt đến Trương Dương, khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra, trên dưới đánh giá Trương này Dương, dần dần trong mắt toát ra tinh quang. Lại còn có loại chuyện này. Lão đầu đánh giá một hồi Trương Dương, trực tiếp đứng lên khoảng cách gần nhìn lại. Trương Dương coi như mặc quần áo, nhưng là bị như vậy một cái lão đầu khoảng cách gần đánh giá chính mình, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Kỳ quái, kỳ quái. Lão đầu một bên nhìn, vừa hướng Trương Dương nói: "Đại sư, đến cùng làm sao vậy?" Ngô Phong lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đại sư đứng dậy. Cái này đại sư là Nam Cảng thành phố Thiết Khẩu thần toán tiền thiên sư. Bình thường rất ít rời núi, liền cao tầng người, có đôi khi đều không mời nổi hắn. Mặc dù tên trong mang theo một cái tiền, kỳ thật chính mình căn bản không có bao nhiêu tiền. Tiền thiên sư loại trạng thái này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đó nhìn thấy chính mình thời điểm, chỉ là mở to mắt nói mấy câu, để cho mình tránh thoát một kiếp. Về sau Ngô Phong nhiều lần muốn mời cái này tiền thiên sư, thế nhưng là tiền thiên sư không còn có đã nói với hắn lời nói. "Đại sư, làm sao kỳ quái?" Ngô Phong hỏi nghi vấn của mình. "Kỳ quái, kỳ quái, người này làm sao còn chưa chết đâu?" Tiền thiên sư nói ra câu nói này. Trương Dương kém chút không có một hơi lão huyết phun tại cái này tiền thiên sư trên mặt. Người khác đoán mệnh đều là nói ngươi gần nhất có tai nạn, chỉ cần ngươi tiêu tốn một chút tiền, ta liền có thể cho ngươi giải quyết điểm tai nạn. Thế nhưng là cái này đại sư vậy mà cấp mình nói một câu: "Ngươi làm sao còn chưa chết mất? Ngươi cái này tướng mạo, ấn đạo lý tới nói, hẳn là sẽ không may cả đời. Như ngươi loại này người, vốn chính là 10.000 dặm mới tìm được một. Như ngươi loại này người còn sống sót càng là số ít." Tiền thiên sư đem chính mình nhìn thấy nói ra: "Ngươi trời sinh khắc cha khắc mẹ, cha mẹ của ngươi cũng đều là chết bởi tai nạn xe cộ." Tiền thiên sư sau khi nói đến đây, nhìn thấy Trương Dương sắc mặt đột nhiên biến âm lãnh, mới nghĩ đến mình nói sai. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tiền thiên sư lập tức cúp cung xin lỗi, thái độ thành khẩn: "Người chết vì lớn, là ta lỗ mãng." Trương Dương sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, bên cạnh Ngô Phong miệng há phần lớn có thể bỏ vào một cái lê. Này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiền thiên sư cấp một người xin lỗi. "Tiểu hòa tử, ngươi tên là gì?" Tiền thiên sư nhìn chằm chằm vào Trương Dương, giống như là phát hiện bảo bối gì đồng dạng. "Trương Dương, có thể hay không nói cho ta, ngươi lúc nào xuất sinh?" Tiền thiên sư hỏi xong tên, lại muốn hỏi sinh nhật. Nếu là không biết tình huống, còn tưởng rằng lão nhân đang hỏi tuổi trẻ tiểu tử bắt chuyện đâu. Đây cũng không phải là trâu già gặm cỏ non đơn giản như vậy. Trương Dương đem chính mình sinh nhật thời đại đều báo một bên. Tiền thiên sư càng là cảm giác kỳ quái, chân mày nhíu rất sâu. Tiểu hòa tử, chừng 2 năm nữa, ngươi khả năng có cái đại tai nạn. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao làm, nhưng là ngươi không may đều tích lũy đến một ngày. Hẳn là 2 năm sinh nhật. Tiền thiên sư ý vị thâm trường nói một câu như vậy. Lại ngồi xuống gian hàng của mình trên, nhắm mắt lại, Ngô Phong ở một bên nhìn chính mình trợn cả mắt lên. Cái này tiền thiên sư từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện với mình. Ngược lại cùng người trẻ tuổi này nói nhiều như vậy, có lẽ người trẻ tuổi này thật sự có mấy phần kỳ quái bản lãnh. Trương Dương nghe được tiền thiên sư những lời này, biết mình lần này thật là gặp được cao nhân, lại còn sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hắn là vẫn luôn không tin coi bói, bởi vì chính mình đã với xui xẻo. Nếu là có thể cải mệnh, cha mẹ của hắn đã sớm tại lúc còn rất nhỏ liền sẽ cho hắn cải mệnh. Thế nhưng là thẳng đến hắn gặp được hệ thống trước đó, chính mình cũng vẫn luôn tại không may. Bao quát chính mình gặp được hệ thống về sau, chính mình cũng là không may qua một đoạn thời gian. Hôm nay cái này tiền thiên sư nói mình 2 năm sau sinh nhật có thể sẽ xảy ra vấn đề. Chính mình cũng hẳn là nhiều chú ý một chút. Quay đầu lại hỏi hỏi hệ thống. Không hiểu rõ những chuyện này. Trương Dương, chúng ta đi nhanh lên đi. Thời gian không còn sớm. Ngô Phong biết Trương Thiên Sư tạm thời là sẽ không để ý chính mình. Hơn nữa nhìn đồng hồ, chính quy đổ thạch đấu giá cũng nhanh đến. Lần này hắn trực tiếp xưng hô Trương Dương tên, nói rõ đối Trương Dương tin phục lại thêm một tầng. Ra tới chợ đen về sau, Ngô Hàn đang lái xe chờ bọn hắn. Hai người lên xe về sau, rất mau tới đến cái chính quy phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá cũng là từ Ngô Phong thành lập. Rất nhiều nguyên thạch đều là Ngô Phong từ bên ngoài nhập khẩu đến. Hơn nữa nhìn chất lượng cũng không tệ. Tự nhiên cũng có rất nhiều người đến mua. Ngô Phong ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình đến mua 1-2 cái. Đây chính là kẻ có tiền đầu não. Ngô Phong mặc dù vóc người cao lớn, nhưng chính là sẽ là một cái thương nhân. Rất nhiều chuyện làm được về sau đều là một con rồng. Hôm nay tới này cái phòng đấu giá cũng không phải là nhìn đổ thạch, mà là nhìn giải thạch. Trước đó cái này phòng đấu giá bán ra giá cả cao tới 9.000 vạn nguyên thạch. Hơn nữa bên ngoài đã ra lục cái chủng loại kia. Lần này giải thạch tự nhiên có rất nhiều người vây xem. Trong hội trường đã ngồi đầy người. Trương Dương đi theo Ngô Phong làm được vị trí phía trước. Người tới nơi này, có ngọc thạch kẻ yêu thích, có châu báu người chế tạo, còn có một ít thuần túy tới chơi. Nhìn cái náo nhiệt, mà lần này giải thạch người là Ngô Phong đối thủ cũ. Hắn cũng là giúp đỡ Vương Nghiêu người kia. Hắn chính là Chu Dương. Cho tới nay hắn đều là cùng Ngô Phong không hợp nhau. Lần này chụp tới như vậy lớn một cái nguyên thạch, hơn nữa hắn tin tưởng tảng đá kia tuyệt đối so 9.000 vạn giá trị còn muốn cao. Hắn phải thật tốt tại Ngô Phong sân bãi trên, đánh Ngô Phong mặt, đây cũng là Ngô Phong gần nhất đang nhức đầu chuyện. Tảng đá kia kỳ thật hắn cũng rất xem trọng, chỉ là ngay từ đầu cũng không định chụp được tới, mà Chu Dương thì là khiến người khác lấy 9.000 vạn cái giá tiền này ra mua. Làm Ngô Phong biết cái này nguyên thạch bị Chu Dương mua đi về sau, tức giận đến đem phòng đấu giá nhân viên tập thể mắng một trận. Nhưng là hôm nay giải thạch, hắn còn không thể không tới. Trương Dương, ngươi nói cái này tảng đá có thể hay không ra lục? Hắn ngồi xuống về sau, nhỏ giọng hỏi Trương Dương. Trương Dương nhìn một chút trận trên đất tảng đá kia, dài ra 80 cm. Chiều rộng 50 cm, vạn nhất bên trong thật có, chính mình một câu xuống dưới, không may điểm chẳng phải là sẽ trở thành âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục